Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2232, huyết hải dị tưởng. Thật là nồng nặc huyết sát chi khí. Diệp Viễn hai người tới một tòa kéo dài không ngừng dãy núi trước đó. Một cỗ huyết tinh chi khí nồng đậm đập vào mặt, ghé vào lỗ tai hắn nổi lên một trận âm phong. Ánh mặt trời chiếu xuống, dãy núi này đúng là tản mát ra trận trận vầng sáng màu đỏ như máu. Trong rừng rậm, không ít quỷ đạo cường giả ẩn hiện, nhưng là cảm nhận được Diệp Viễn trên thân hai người truyền đến khí tức cường đại. Bọn hắn cũng không dám tới gần. Thiếu chủ cẩn thận một chút, nhân tộc tới đây cần mở ra thế giới lĩnh vực, chống cự huyết sát chi khí. Cái này huyết sát chi khí đối với nhân tộc tổn thương cực lớn. Chính là thiên tôn cũng khó ngăn cản nó ăn mòn. Cuồng đao quỷ tôn nhắc nhở. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, chống cự, tại sao muốn chống cự? Nói đi, hắn công pháp nhất truyền, đúng là điên cuồng thôn hấp lấy những này huyết sát chi khí. Cuồng đao quỷ tôn hai mắt trừng tròn xoe, một mặt vẻ chấn động, thiếu chủ, thế mà đang hấp thu ma sát chi khí. Thiếu chủ, ngươi, cuồng đao quỷ tôn hoảng sợ nói, nhân tộc kia thế mà đang hấp thu huyết sát chi khí. Ta nhìn hắn là chán sống rồi. Khặc khặc, có lẽ hắn là cảm thấy ta quỷ tộc không sai, muốn gia nhập ta quỷ tộc đâu. À, không đúng, vì cái gì? Khí tức của hắn đang thay đổi mạnh. Nơi xa, truyền đến một chút quỷ đạo cường giả xem thường âm thanh. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Cái này huyết sát chi khí, nhân tộc căn bản là không có cách dùng để tu luyện. Hút vào thể nội sẽ chỉ tổn hại thân thể của bọn hắn. Thế nhưng là, Diệp Viễn khí tức, thế mà đang thay đổi mạnh. Diệp Viễn hấp thu một trận, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Cái này huyết sát chi khí nồng độ, cơ hồ có thể vượt qua trong long nhãn động ma sát chi khí nồng độ. Dùng để tu luyện tất nhiên là làm ít công to. Nhìn thấy cuồng đao quỷ tôn một mặt đờ đẫn biểu lộ, Diệp Viễn cười nói, huyết sát chi khí, ma sát chi khí, thiên địa linh khí, trên bản chất không hề khác gì nhau, chỉ là thuộc tính khác biệt thôi. Nơi này huyết sát chi khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, với ta mà nói ngược lại là cực giai chỗ tu luyện. Chờ tìm tới Ngân La huyết tinh, ta ngược lại thật ra muốn ở chỗ này bế quan một chút thời gian. Cuồng đao quỷ tôn vẻ mặt đầy rung động, sợ hãi than nói, thiếu chủ chi tư, ngay cả tiên lâm đại nhân cũng kém xa tít tắp a. Hắn đi theo Diệp Viễn dù sao thời gian ngắn ngủi, xa không biết vô trần những năm này là thế nào tới. Chính nói chuyện phiếm ở giữa, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, nồng đậm hơn huyết sát chi khí, từ lòng đất phát ra, trên dãy núi huyết quang, trở nên không gì sánh được dữ tợn, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Xa xa Tu La huyết trì cửa vào, vô số quỷ đạo cường giả phun ra ngoài, giống như bay đào mệnh, từng cái trên mặt vô cùng hoảng sợ. Phía sau bọn họ, huyết quang đại tác, phàm là bị huyết quang bao phủ lại, trực tiếp tan thành mây khói. Cuồng đao quỷ tôn một mặt kinh nghi bất định, nói, cái này, lực lượng thật đáng sợ. Trong Tu La huyết trì đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn trong ánh mắt lại là hiện lên một vòng dị sắc. Nói, dị tượng như thế, sợ là có trọng bảo xuất thế. Đây đã là trong một tháng lần thứ ba. Nghe nói mặt khác hai đại huyết trì bên kia đồng dạng bạo phát loại dị tượng này. Xem ra, yên lặng vô số năm Tu La huyết trì rốt cục kiềm chế không được. Lúc này, một tấm mặt chết đi vào Diệp Viễn bên cạnh, thản nhiên nói, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, lập tức cảm thấy cái này thi đạo cường giả mười phần bất phàm. Ngươi là khách quen của nơi này? Diệp Viễn hỏi. Đối phương nhẹ gật đầu, nói, ta gọi Ngô Giang, từ tứ giai bắt đầu ngay tại Tu La Huyết Trì sông Sáu. Diệp Viễn con người hơi co lại, lộ ra một vòng kinh ngạc, ngoại vi cường giả rất nhiều, tứ giai ngũ giai chỗ nào cũng có, lục giai cũng không ít, bất quá Diệp Viễn rõ ràng, ở vào tình thế như vậy, có thể từ tứ giai một đường tu luyện tới thất giai. Đơn giản chính là kỳ tích. Xem ra, cảm giác của mình không có sai. Cái này Ngô Giang mười phần bất phàm. Ta gọi Diệp Viễn, Ngô Huynh nếu là khách quen của nơi này. Vậy theo ngươi nhìn, dưới loại dị tượng này, Ngân La Huyết Tinh xuất hiện tỷ lệ lớn bao nhiêu? Diệp Viễn hỏi, Ngô Giang giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn đúng là hướng về phía Ngân La Huyết Tinh tới. Hắn lắc lắc đầu nói, dị tượng như thế, Ngân La Huyết Tinh tất nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ là, lấy thực lực của ngươi, ta khuyên ngươi hay là không cần tìm cái chết vô nghĩa tốt. Diệp Viễn cười nói, Ngô Huynh nhưng là muốn cùng Diệp Mỗ tổ đội. Ngô Giang hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bị Diệp Viễn liếc mắt xem thấu. Hắn gặp Diệp Viễn vậy mà có thể hấp thu huyết sát chi khí tu luyện. Cảm thấy kẻ này bất phàm, mới lên kết giao tâm tư. Hắn trong này trà trộn hồi lâu, đối với nơi này cường giả lớn hơn giải một chút. Bất quá có thể làm cho hắn nhìn vào mắt, một cái không có, nhưng là cái này Diệp Viễn. Hắn nhìn thấy lần đầu tiên. Liền cho hắn một loại không đơn giản cảm giác. Ngô Giang cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, Ngô Mỗ nhiều năm như vậy đều là độc lai độc vãng, cực ít tìm người tổ đội. Bất quá lần này huyết trì dị động hấp dẫn càng ngày càng nhiều đại năng hạng người, mà lại trong huyết trì cũng là nguy cơ trùng trùng, cho nên ta mới động ý nghĩ này. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu Ngô Huynh để mắt, vậy Diệp Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha, Tu La Huyết Hải dị động, cái này sợ là có đỉnh phong thiên đế linh bảo xuất thế. Trong tiếng cười điên dại, đạo quỷ ảnh kia hóa thành một đạo lưu quang, đón huyết quang trực tiếp trọng tiến trong sơn động. Ngô Giang biến sắc, hoảng sợ nói, Tử Vân Thiên Đế, ngay cả hắn cũng tới. Lời còn chưa dứt, lại là mấy đạo khủng bố tuyệt luân khí tức giáng lâm. Những khí tức kia căn bản không nhìn huyết quang, vọt thẳng tiến vào trong Tu La Huyết Hải. Diệp Viễn thấy thế cũng là một trận kinh hãi. Những này thiên đế cường giả, đều là thiên đế trung kỳ cường giả tuyệt thế. Cả đám đều táo động, chỉ một lúc sau. Lại là một đoàn hắc khí giáng lâm, có chút bị hắc khí đụng phải, trực tiếp hóa thành tro bụi. Diệp Viễn con người co rụt lại, hoảng sợ nói, thiên đế thất trọng thiên. Ngô Giang mặt chết càng trắng hơn mấy phần, nói, là Lưu Sa thiên đế. Không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng kinh động đến. Lần này, Tu La Huyết Hải náo nhiệt, vừa mới nửa ngày thời gian. Diệp Viễn liền thấy có 7 đến 8 vị thiên đế trung hậu kỳ cường giả tiến nhập Tu La Huyết Hải. Về phần thiên đế sơ kỳ cường giả, càng là đi vào hơn 10 vị nhiều. Trong lúc nhất thời, cường giả tụ tập, đương nhiên, những này thiên đế bảo vật bình thường cũng chướng mắt, khẳng định là trực tiếp tiến vào huyết hải chỗ sâu, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng không có thiên đế cường giả giáng lâm. Mọi người mới cẩn thận từng ly từng tí lần nữa tiến vào Tu La Huyết Hải. Hiện tại Tu La Huyết Hải mặc dù nguy hiểm, lại là cơ duyên nhiều nhất thời điểm. Lúc này, ai cũng không chịu cam chịu thua kém người ta. Nói không chừng, một cái cơ duyên liền có thể để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Diệp Viễn, nên chúng ta tiến vào. Ngô Giang nói, Diệp Viễn cười cười nói. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy nha. Hiện tại đi vào, thấp nhất cũng là thiên đế tam trọng thiên cường giả, thiên đế nhất trọng thiên cùng thiên đế nhị trọng thiên. cũng còn chưa từng xuất hiện, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngô Giang biến sắc, quả nhiên, Diệp Viễn lời còn chưa dứt, mấy bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.